thần Dược Môn, nằm ở trung tâm vùng đất thần thánh của Dược Đô. Môn phái này do chính Dược Thần Thượng Cổ khai sáng, nằm trên tòa núi nhỏ này. Cái giếng cổ trên ngọn núi này cũng có sinh cơ vô tận, tiên khí bốc hơi, là một trong số ít cửa sinh khó tìm trên thế gian. Cô gái áo xám đang ngồi xếp bằng bên cạnh. Sau khi tới đây thì nàng chưa bao giờ đứng dậy, mái tóc đen như thác đổ, cả người có một loại tiên vận, nàng cứ như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được điêu khắc từ ngà voi tráng bóng. Người mang hắn tới đây. Thanh âm vô cùng êm tai phát ra, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng thì có thể cảm nhận được chút sự ủ rũ và cô đơn. Thái thượng trưởng lão của thần Dược Môn Lâm Côn tự nhiên sẽ không chú ý tới những điểm này. Mục đích của lão chỉ muốn cầu xin cô gái này ra tay. Lão lộ vẻ khó khăn, nói, tiền bối, người kia rất lợi hại, nếu như ta đi tìm hắn thì chắc chắn sẽ bị giết chết. Người đi đi, cô gái áo xám nói. Thái thượng trưởng lão của thần Dược Môn Lâm Côn không dám làm trái, chỉ biết tuân mệnh lập tức rời đi. Lão biết sự đáng sợ của cô gái này, một thân tu vi thông thiên động địa. Nên biết, giếng tổ này cực mạnh, đây chính là một trong những cửa sinh trong thiên địa này, trận pháp có vô số, tất cả đều do thần linh bố trí. Người thường đi vào chắc chắn phải chết, nhưng cô gái này không chỉ có thể tiến vào mà còn rèn luyện một chiếc đỉnh thần bí nữa. Cô gái áo xám giơ tay lên rồi điểm lên hư không, viết ra một chữ ngự tỏa ra kim quang óng ánh, sau đó dán lên trước ngực của Lâm Côn. Đây là, Lâm Côn thay đổi sắc mặt, việc này cần pháp lực mạnh tới cỡ nào chứ? Lão cảm giác trên người có thêm một luồng sức mạnh thần bí nữa. Trong đình viện, A Đức còn có người đàn ông trung niên sợ tới mức hồn phách bay lượn. Đại nhân vật của Dược Đô được mời tới mà cũng phải kinh sợ rút lui. Lần này sao lại đụng tới một thiếu niên kinh khủng như vậy? Thạch Hạo lườm lườm bọn họ nhưng cũng không nói gì. Nếu như tu vi đã bị phế thì nó cũng chẳng thèm so đo tính toán gì với hai người này. Bên trong chiếc đỉnh đồng vàng bóng kia tỏa ra dược hương nức mũi. Bên dưới hai viên kim đan là những mảng lớn cho tàn. Lượng lớn linh dược cùng với những vật liệu phụ sau khi luyện chế xong thì chỉ còn sót lại chút đồ như vậy. Kim đan ở trong đám cho tàn vô cùng nổi bật, ánh sáng rực rỡ, tỏa ra dược hương khiến cho đại hồng điểu đăm chiêu. Thạch Hạo lấy ra một bình ngọc thu hai viên kim đan kia vào, lập tức ánh sáng và dược hương đều biến mất. Khi nhìn thấy dáng vẻ của đại hồng điểu thì nó cười rồi đưa tới. Đại hồng điểu lưỡng lự, nhận hay không nhận, đây tuyệt đối là thứ tốt, nhưng khi nghĩ tới cảnh tượng Thạch Hạo trần truồng ngồi xếp bằng trong đỉnh đồng rèn luyện cùng kim đan thì nó khó mà nuốt xuống được. Quên đi, bản tọa muốn đi ngược lên trời cao, không muốn dựa vào vật ngoài, chỉ muốn dựa vào bản thân để một bước lên trời. Từ đấy tiếu ngạo nhân giới, nó từ chối đầy chính nghĩa. Thạch Hạo đưa bình đan dược cho những người khác, kết quả ai cũng lắc đầu. Đặc biệt là Hỏa Linh Nhi và Vân Hy mặt mày đỏ bừng, căm thù lườm nó một cái. Ta nếu mang hai viên bảo đan này ra ngoại giới thì chắc chắn sẽ khiến máu chảy đầu rơi, không ngờ các ngươi lại từ bỏ như vậy. Thạch Hạo lắc đầu. Chờ khi ta tiến vào liệt trận cảnh, tập hợp được linh dược, khi đó nhờ huynh luyện cho ta một lò bảo đan, lúc đấy đừng có chối từ đó. Hỏa Nha nói. Thạch Hạo gật đầu, chuyện này không thành vấn đề. Nó kiểm tra lại những thứ mà mình đã cất giữ thì thở dài, những pháp khí đoạt được trước đây đều tiêu hao gần hết, dù là những linh vật dưới biển đã đoạt được ở Bắc Hải nơi tổ côn bằng đều sử dụng hết cả. Nghèo rồi, giờ chẳng còn thứ gì. Thạch Hạo lẩm bẩm. Linh dược quá đắt, sau khi mua 48 cây thì toàn bộ tích trữ mấy năm gần đây của nó đều tiêu hao hết cả. Đưa pháp khí thần linh cho ta, khi ta về Thiên Thần Sơn thì sẽ tặng ngươi một đống linh dược. Vân Hy nói, nàng không bao giờ quên việc đòi lại pháp khí của tộc mình. Thứ đó há có thể dùng một chút linh dược để trao đổi, trừ phi tộc ngươi đưa ta thánh dược thì còn được. Thạch Hạo nói, ngươi, Vân Hy tức giận, ở hoang vực cũng không có bao nhiêu gốc thánh dược. Đó chính là nguồn gốc để duy trì hưng thịnh của bộ tộc, đời nào có thể trao đổi chứ? Vậy thì đừng nói nữa. Thạch Hạo lắc đầu. Người trẻ tuổi, đi theo ta một chuyến. Thái thượng trưởng lão của thần Dược Môn Lâm Côn quay lại, vừa rồi do sợ hãi nên đã rút lui, nhưng hiện tại thì đã không còn như vậy nữa. Mọi người trong viện đều lộ vẻ khác. Thường, tuy người này tu vi cao nhưng hồi nãy bị dọa đến chạy trốn, giờ còn dám trở lại. Ông cảm thấy có thể đối phó được ta không? Khóe miệng Thạch Hạo mang theo vẻ chế nhạo. Lâm Côn nghênh ngang nói, Dược Đô là nơi thần thánh, là do Dược Thần khai sáng nên không cho phép những người như ngươi khinh nhờn và hung hăng, đi theo ta một chuyện nhận lấy hình phạt. Thạch Hạo nhấn một ngón tay về trước, Một luồng ánh tím bay ra cứ như là một con dao long. Đây chính là một tia chớp to bằng thùng nước có uy lực kinh người. Những tu sĩ liệt trận cảnh bình thường cơ bản không thể nào ngăn cản nổi. Nhưng, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trước ngực của Lâm Côn có một chữ ngự màu vàng phát sáng. Chỉ một chữ tỏa ra kim quang óng ánh này đã có thể chặn lại luồng sấm chớp kia. Ô, phòng ngự mạnh thiệt, đám người cửu đầu sư tử, Hỏa Nha lộ vẻ chấn kinh. Ầm, năm ngón tay của Thạch Hạo xòe ra, một chùm tia chớp phóng tới. Đây chính là bảo thuật Toan Nghê. Hiện tại dùng thực lực của liệt trận cảnh thi triển thì uy lực không hề giống trước kia, dù là một ngọn núi cũng có thể san bằng. Nhưng mà, chữ ngự kia lại phát sáng rồi tiêu diệt toàn bộ những tia chớp này. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, nó cẩn thận cảm ứng, chữ này vừa được người khác viết lên, đây cần phải có pháp lực cỡ nào chứ, quả thật có thể dùng từ thông thiên để hình dung, Dược Đô còn có cao thủ ở cấp độ này, tuyệt đối khiến người nghe phải kinh hãi. Người trẻ tuổi, đừng tưởng mình là vô địch thiên hạ, thế gian này số người có thể giết hạ ngươi không phải ít. Lâm Côn hoàn toàn yên tâm. Các ngươi đi trước đi, Thạch Hạo Linh cảm thấy đã rơi vào tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nơi đây có một cao thủ không thể đo lường mạnh yếu nên nó hy vọng đám người Hỏa Linh Nhi rời đi trước. Chuyện này sao được chứ, có nạn thì cùng chịu. Hỏa Nha nói. Thạch Hạo rút thanh kiếm gãy ra, cũng không nói gì nữa mà bổ thẳng về trước. Đây chính là pháp khí thượng cổ. Ánh đen bùng phát ra không gì sánh được nhanh chóng nhấn chìm cả phía trước. Mặc dù Lâm Côn biết chữ trước ngực có sức phòng ngự kinh người nhưng khi thấy uy thế như vậy thì trong lòng vẫn lo sợ. Nếu chỉ dựa vào sức của bản thân lão thì tuyệt đối bị giết chết ngay. Loại sức mạnh này quá bá đạo, cơ bản không phải một vương giả có thể đánh ra được. Thanh pháp khí sứt mẻ kia cứ như là một vực sâu đen tối đè ép xuống. Bầu trời của Dược Đô cũng phải run rẩy theo. Ồ, bỗng nhiên. Trên ngọn núi thấp nơi trung tâm Dược Dô, cô gái tóc xám lộ vẻ khác thường, lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt như vậy. Sát theo đó là hư không run rẩy, Thạch Hạo phát hiện chiêu kiếm mà nó vừa bổ ra đã bị giam cầm, ánh đen mênh mông ngưng tụ lại ở hư không, không thể nào hiện ra thần uy được. Nơi cuối chân trời, một bàn tay trắng noãn đánh tới, phá tan những dao động nơi đây, hóa giải tình thế nguy cấp này. Đây là người nào? Cửu đầu sư tử. Vân Hy có xuất thân bất phàm, hiểu rõ về rất nhiều người và cũng phải khiếp sợ, đây chính là sự thể hiện của thượng cổ địa năng, thần thông kinh thế. Trong nháy mắt, ánh đen còn có bàn tay trắng noãn kia biến mất, trời đất lại khôi phục vẻ thanh tĩnh. Đột nhiên, hư không lại xuất hiện một đại lộ kim quang, một cô gái áo xám từ nơi xa bước lại, nhìn thanh kiếm gãy trong tay Thạch Hạo rồi yên lặng một hồi. Theo ta, nàng chỉ nói một câu như thế rồi biến mất. Mọi người hai mắt nhìn nhau, cô gái này quá mạnh mẽ, tu vi cỡ nào đây, lần này Thạch Hạo không có chối từ, nhảy lên trên không, đạp vào đại lộ kim quang rồi nhanh chóng rời đi, tiến về phía ngọn núi thấp kia. Hỏa Linh Nhi, Đại Hồng Điểu, thấy thế thì cũng đi theo, nhưng không có tiến lên được tòa núi nhỏ đó mà bị ngăn cản ở phía dưới chân núi. Thạch Hạo đứng trên ngọn núi thấp, nhìn thấy chiếc giếng cổ kia, cũng nhìn thấy cô gái áo xám, lúc này trái tim nó đập thình thịch. Từ lâu đã nghe tới có người đại náo Hồ Ma Linh và mang xác Thạch Nghị rời đi. Là nàng, trong lòng nó chấn động. Nếu như người bình thường mặc áo màu xám thì đều là người già nua lầm cầm. Nhưng cô gái này lại có khí chất xuất chúng, có một loại đạo vận kỳ ảo, siêu trần thoát tục. Tóc đen xõa ra lộ tiên nhan tuyệt thế, trắng mịn như tuyết, thật sự rất xinh đẹp, cứ như là đang mơ vậy. Chỉ có Nguyệt Thiền và ma nữ mới có thể sánh ngang cùng nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Cặp mắt đó rất thâm thúy lại có vẻ ủ rũ, còn có chút tang thương, xem cả thế gian như không, khiến người khác cảm thấy quái dị. Bởi vì, nàng xuất trần kỳ ảo, có thể đôi mắt này đã được gột rửa qua vô tận năm tháng, như là có thể xuyên thủng tất cả. Thanh kiếm này cần được sửa chữa, nó đã mất đi đạo vận từ lâu, không biết có ngày lại được tỏa sáng hay không. Cô gái áo xám nhìn thanh kiếm gãy trong tay Thạch Hạo, nói ra những lời như vậy. Ta đã thấy chủ nhân đời trước của thanh kiếm này, cũng từng tới nơi nghỉ ngơi của hắn, ta cũng không làm khó ngươi đâu. Đó chính là câu nói thứ hai của cô gái áo xám. Quả thật lời nói rất êm tai, cứ như là thanh âm tiên đạo phát ra khiến người khác cảm thấy thần hồn của mình Dodokiji gột rửa, toàn thân thư thái. Nhưng mà Thạch Hạo lại khiếp sợ, lai lịch của cô gái này quá kinh thiên, hoang vực sắp loạn, mà Dược Đô lại là một trong những nơi chinh phạt, người mau rời đi đi. Đây là câu nói thứ ba của cô gái áo xám, xem như là có ý tốt nhắc nhở. Người rất giỏi, khi nhìn thấy người ta lại nhớ tới dấu chân được lưu lại trên con đường cầu đạo của mình khi xưa, ta rất muốn nhìn xem thử đạo của ngươi sẽ tỏa sáng cỡ nào. Cô gái áo xám lộ vẻ dịu dàng. Một tia dịu dàng này trông thật kinh diễm, khiến cho cả trời trăng cũng phải ghen tị, phong thái tuyệt thế. Thạch Hạo không biết nói gì cho hợp, trong lòng cứ như có một luồng sấm sét nện xuống, bởi vì nó cảm thấy, cô gái này tới từ thượng cổ, là một trong những đại năng khó mà tưởng tượng nổi, trận chiến ở hư thần giới vẫn chưa thể xác định được giữa Chí Tôn Cốt và Trùng Đồng ai mạnh ai yếu, bởi vì áo nghĩa cao nhất của Trùng Đồng vẫn chưa có thi triển, chưa có thể hiện, đó cũng chỉ là cuộc chiến thăm dò mà thôi. Đây chính là câu nói thứ năm của cô gái áo xám. Đang nói những câu này thì cặp mắt thâm thúy kia phát sáng, không gì có thể sánh được, thời khắc này cứ như mở ra vũ trụ hồng hoang, tái luyện thiên địa huyền hoàng. Thạch Hạo khiếp sợ, khó mà mở miệng được, nó phát hiện con ngươi của cô gái này như đang tách ra, biến hóa trở thành Trùng Đồng, khí thế đó vô cùng đáng sợ, có thể nói là cái thế, nàng, cũng là một Trùng Đồng giả. Thạch Hạo ngây người. Vì sao Trùng Đồng của nàng có thể hợp nhất, cuối cùng chẳng khác gì với người thường, lúc cần thiết có thể tái hiện, chuyện này khiến người khác khó mà lý giải được. Bên trong Trùng Đồng đó tràn ngập khí hỗn độn, như đang khai thiên tích địa, có đại tinh chết đi. Trong lòng Thạch Hạo nổi sóng chập trùng, nó há miệng nhưng không nói ra được một câu nào. Trùng Đồng giả, ở thời thượng cổ có thể nói là vô địch cả trên trời lẫn dưới mặt đất, chưa từng có một trận bại. Lời đồn này quá xa xưa nhưng thế nhân không bao giờ quên. Hôm nay, nó đã nhìn thấy một người như vậy. Còn người kia quá đặc biệt, vậy mà có thể tách ra giống như đang khai thiên lập địa, từng đại tinh hủy diệt, khí hỗn độn tràn ra từ con người đó. Việc này cần có cảnh giới cao thâm cỡ nào để luyện hóa Trùng Đồng hoàn toàn và dung hợp lại làm một, tới thời điểm cần thiết là có thể hiện ra sự nghịch thiên ấy. Thạch Hạo khiếp sợ cho nên đã hơi thất thố. Từ trước tới giờ chưa từng giống như hôm nay, cứ như là tượng đất một câu nói cũng không ra, chỉ biết trơ mắt nhìn mà thôi. Trùng Đồng giả thời thượng cổ, một người có danh xưng bất bại, tung hoành trong thiên hạ, từ thượng cổ sống tới hiện tại, cô gái này có vẻ ủ rũ nhưng sinh cơ trong cơ thể lại dồi dào. Năm tháng qua đi khó có thể chém đứt đạo vận, nàng xinh đẹp tuyệt trần, phong thái ngạo thế, có thế gọi là phong hoa tuyệt đại. Trận chiến thời thượng cổ, quá mệt mỏi. Cô gái áo xám nói. Chính xác, trong lòng Thạch Hạo nổi sóng kinh thiên, cô gái này quả nhiên đến từ thượng cổ, thân phận kinh người, lời nói này mà truyền ra ngoại giới thì chắc chắn sẽ nổi sóng to gió lớn. Sau khi được xác thực thì khi đối mặt với nàng, Thạch Hạo có một loại tâm tình khó diễn tả bằng lời. Về phần nàng, giơ tay nhấc chân cũng đủ làm người khác chẳng thể nào bình tĩnh được. Cô gái áo xám này rất xinh đẹp. Nếu không mang theo vẻ ủ rũ chán trường thì nàng như là một thiếu nữ hoạt bát, cơ bản không giống với nhân kiệt tiền bối trường tồn cùng thế gian. Thậm chí, Thạch Hạo còn cảm thấy, cô gái này chỉ hơn mình 1-2 tuổi, đây chắc hẳn là dung mạo xinh đẹp nhất ở thời thiếu nữ được giữ lại. Nói cũng kỳ lạ, giờ trong lòng nó chẳng hề sợ hãi nữa, trái lại có chút ngẩn ngơ xuất thần, nghĩ tới một vài chuyện không liên quan trước mắt, ánh mắt nó hơi mơ màng. Nói chính xác hơn là thất thần. Trùng Đồng giả, được xưng là vô địch, thời thượng cổ vì chiến đấu nên mới có uy danh hiển hách. Hàng loạt suy nghĩ xẹt qua trong đầu Thạch Hạo. Một thiếu nữ xinh đẹp như thế này đã từng bể nghễ cả thiên hạ ư? Chiến bại không biết bao nhiêu đại năng thượng cổ, không biết có gặp được người có thực lực tương đồng với mình hay chưa. Thậm chí, tâm tư tán loạn, nghĩ tới rất nhiều chuyện không liên tới mình. Một thiếu nữ kinh diễm như thế, ở thời thượng cổ hào quang sáng rực như vậy, không biết đã có chi kỷ, hay lập gia đình hay chưa. Nó cảm thấy, một thiếu nữ kinh diễm như này thì năm xưa đáng lẽ phải có một thiên kiêu trẻ tuổi bầu bạn bên mình, cùng chung dạo chơi thiên hạ, cùng chung ngạo thị thượng cổ. Cũng không biết thiên kiêu trẻ tuổi đó cần phải mạnh tới mức nào thì mới có thể xứng đáng với nàng, hẳn không hề kém hơn Trùng Đồng giả. Chỉ là thượng cổ đã qua đi, vì sao chỉ có một mình nàng cô độc trên thế gian? Vị thiên kiêu trẻ tuổi ấy có phải đã được mai táng trong 5 tháng? Rất nhanh, Thạch Hạo dùng mình một cái, lần thất thần này quá bất hợp lý, chính nó cũng cảm thấy khó mà tin được, dưới tình cảnh như thế này sao lại nghĩ tới những vấn đề này, chẳng lẽ mình là một người nhiều chuyện, nó nghĩ tới giả thuyết này, hiện tại. Đang đối mặt với một Trùng Đồng giả, được xưng là bất bại thời thượng cổ, vậy mà lại thất thần tới mức này khiến cho nó không còn gì để nói nữa. hay là, bởi vì đối mặt với nhân vật ngạo thì cả trên trời lẫn dưới đất như thế này nên nó hiếu kỳ, trong lòng nảy sinh ra vô vàn ý nghĩ. Thạch Hạo tỉnh lại phát hiện thiếu nữ áo xám đang nhìn nó với vẻ mặt nửa cười nửa không, không hề nói gì nhưng đủ khiến nét mặt già chát của nó đỏ bừng. Nó cảm thấy như bị người khác nhìn ra tâm tư, lần đầu tiên lúng túng như vậy, trong hoàn cảnh này đang suy nghĩ thứ gì, nó chẳng biết nói gì về mình nữa. Thiếu niên, người suy nghĩ hơi nhiều rồi đó. Cô gái áo xám cười hi hi, nụ cười này rất có lực hấp dẫn, khiến nó phát hiện cô gái này đã nhìn thấu tâm tư của mình. Ồ, không đúng, đột nhiên Thạch Hạo sực tỉnh, sao như vậy, trong hoàn cảnh này nó nghĩ tới quá nhiều chuyện, tư duy phân tán quá mức. Người đang suy nghĩ người có thể sóng vai cùng ta, vị thiên kiêu đó hiện tại đang ở nơi nào, ý nghĩ của ngươi sao lại xấu xa thế hả? Cô gái áo xám tựa như đang cười lên tiếng. Thạch Hạo mồ hôi ướt sũng cả người, nó hoàn toàn xác định được mình đã bị một luồng sức mạnh không tên ảnh hưởng, dẫn tới tâm trạng bị hỗn loạn cho nên mới bị người khác nhìn ra được bí mật trong lòng. Tha tâm thông, gần như trong nháy mắt trong đầu nó hiện lên ba chữ này. Nó hoảng sợ rồi nhanh chóng đóng kín thần thức cảm ứng, tiến hành bảo vệ bản thân, phòng vừa tiết lộ tiếp bí mật trong lòng. Thạch Hạo rút lui, cô gái này quá mạnh mẽ, trùng đồng vừa hiện liền ảnh hưởng tới tâm tình của nó, khiến cho tâm thần của nó thất thủ. Người tu thành tha tâm thông, thanh âm của nó run run, đây là sự đáng sợ cỡ nào chứ, có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, đây cho dù là đại năng thượng cổ cũng khó mà tu thành. Yên tâm. Ta không rảnh rỗi như vậy đâu, chỉ là trong lúc lơ đãng thấy ngươi loạn tâm nên cảm thấy chút thú vị thôi. Cô gái áo xám cười cười. Đây chính là nữ thần nhân của thời thượng cổ có thể quét ngang chư địch thế gian. Bản thân mình suy đoán đạo lữ của nàng ai dè bị nàng phát hiện, đúng là có chút khác biệt. Không có, ta chỉ hơi hiếu kỳ thôi. Thạch Hạo lúng túng nói. Cô gái phóng tầm mắt về phía chân trời, trùng đồng biến mất, hai con ngươi lại hợp nhất. Sự ảnh hưởng tới khí tức thiên địa của đại đạo từ từ thu lại khiến cho nơi đây trở nên yên tĩnh. Thạch Hạo kinh ngạc, quả nhiên con người kia ảnh hưởng tới tâm tình khi nãy của nó. Đúng là đáng sợ, trùng đồng biến mất, cặp mắt của cô gái áo xám đen láy, vô cùng trong veo. Quả nhiên đặc biệt, không ngờ nàng có thể làm như thế, khiến cho trùng đồng dung hợp làm một pháp lực ngập trời. Người đi đi, ta hy vọng sau này ngươi có thể chân chính quyết chiến với trùng đồng giả. Ai mạnh ai yếu tất sẽ quyết định trong cuộc chiến sau này. Cô gái áo xám nói. Đương nhiên nàng sẽ không chiến với Thạch Hạo, như vậy có hơi bắt nạt. Thạch Hạo chấn động, nhìn dung nhan của nàng, thời thượng cổ đây tuyệt đối là một thiếu nữ đầy kiêu ngạo, sẽ không bao giờ đặt những thiên kiêu và anh tài của thiên hạ vào mắt. Sao thế, người vẫn còn lo nghĩ à? Nụ cười của cô gái áo xám vô cùng đặc biệt. Nàng phất tay để nó rời đi. Từ đầu tới cuối nàng chỉ ngồi xếp bằng ở bên cạnh giếng cổ, không hề đứng dậy, chỉ là nhìn về phía chân trời mang theo một tia thất vọng. Thạch Hạo xuống núi, khi đi rất xa thì không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, giống như là quỷ thần xui khiến mà nói lớn. Năm xưa từng có vị tuổi trẻ thiên kiêu nào bầu bạn tung hoành thiên hạ hay không? Cô gái áo xám kinh ngạc rồi nở nụ cười, ánh mắt nhìn vào hư không cứ như là nhìn xuyên tới thượng cổ. Nàng vung ống tay áo rộng lên rồi quét mạnh Thạch Hạo xuống dưới chân núi. Thạch Hạo lăn tròn xuống dưới chân núi, vô cùng bất mãn, lầu bầu nói, đến cùng là có hay không đây. Sau đó, nó nhịn không được mà cười khà khà, sao lại thế chứ, nó lại nhiều chuyện nữa rồi, vậy mà mở miệng hỏi vấn đề này, đây hẳn là bí mật to lớn mới đúng. Thạch Hạo lắc đầu rồi tìm đường mòn đi ra ngoài. Ở đây nè, Đại Hồng Điểu kêu lên. Bọn nó chạy tới nơi đây thì không có cách nào để leo lên núi được, không còn cách nào khác chỉ đành ngồi đợi Thạch Hạo xuống núi. Huyền vực, một địa linh nhân kiệt, là một đại vực có biên giới vô biên. Đứng trên bầu trời của vực này dõi mắt nhìn xuống thì có thể phát hiện vẻ khác biệt so với hoang vực, nơi đây sơn hà tráng lệ, không có khí tức hoang vu. Đặc biệt là những nơi sinh linh tụ tập, hết tòa thành khổng lồ này tới tòa thành khổng lồ khác, vô cùng phồn hoa, mặc dù đứng trên trời cao nhưng cũng có thể cảm nhận được vẻ sôi động của trần thế. Đương nhiên, cũng có những linh khí nồng nặc, trong tòa thành lớn đều có những cao thủ tọa trấn, cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ như rừng. Đại vực này có trình độ tu hành cực kỳ cao, nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi đây có thể dõi mắt nhìn xuống hoang vực, bởi vì các đời võ đài chiến cấp thần được mở ra thì khi đối đầu với hoang vực đều nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Lúc này, Bất Lão Sơn đầy thần bí trải dài không biết bao xa, tiên vụ tràn ngập, mờ mờ ảo ảo. Bên trong tòa cung điện đầy hùng vĩ được đúc thành từ đồng thau có người đang nói nhỏ, khiến người khác cảm thấy kỳ dị, vô cùng xa xưa, cứ như là từ thượng cổ vượt qua không gian truyền tới hiện tại. Đứa nhỏ kia, có một nửa huyết thống của Bất Lão Sơn ta. Hả, nhưng Chí Tôn cũng chỉ có một người, chúng ta đã có một rồi giờ cần gì phải đưa nó về, đương nhiên phải đón về rồi. Mặc dù có mâu thuẫn với nội bộ Bất Lão Sơn ta nhưng cũng phải đón về. Chỉ sợ nó sẽ trở thành vật hy sinh trong kế hoạch Niết Bàn. Cơ hội đều bình đẳng, ta hy vọng, trong quá trình tìm nó sẽ không tạo nên bất kỳ hiểu lầm nào. Nhã Nhặn mang đứa nhỏ kia về, ta không còn nhiều thời gian nữa, muốn trầm miên rồi. Rất nhanh, đại điện đồng thau này yên tĩnh trở lại, không còn tiếng động nào nữa. Nhưng mà, một tòa cung điện đại biểu cho quyền lực sáng lên, đèn đuốc óng ánh, một tấm pháp chỉ vô cùng rạng ngời, có người khắc lên thần ấn. Chỉ trong nháy mắt một luồng khí tức cổ xưa tràn ngập chấn động cả Bất Lão Sơn. Ồ, xảy ra chuyện gì thế? Sao lại xuất hiện gợn sóng này, đóng dấu lên thần ấn thần bảo, còn truyền ra pháp chỉ như vậy, thật là kinh người. Đã xảy ra chuyện, Bất Lão Sơn, diện tích rộng lớn, trên những ngọn núi lớn cũng không thiếu cung điện cổ xưa. Một vài cường giả đáng sợ xuất hiện từ bên trong, ai nấy đều tỏa ra khí tức ngập trời, nhìn về phía cung điện đại biểu quyền lực kia. Mẹ, đó là gì vậy? Bên trong sơn cốc của một tòa như là tiên cảnh, một thiếu niên 12-13 tuổi nhìn về phương xa nhỏ giọng hỏi. Đó là pháp chỉ của thần ấn chí bảo có thể phá vực mà đi, rất nhiều năm rồi chưa hề xuất hiện. Một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé. Bên cạnh còn có một chàng trai, hiển nhiên họ là người một nhà, dõi mắt nhìn về pháp chỉ nơi xa, vẻ mặt ngẩn ngơ xuất thần. Ồ, đó chính là thần ấn chí bảo tổ truyền. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ được đóng dấu trên pháp chỉ bảo ấn hiệu lệnh thiên hạ này. Ta là chí tôn đệ nhất, thiếu niên hùng hồn nói. Toàn bộ lão tổ đều rất quý con, với thiên tư của con chắc chắn sẽ được. Cô gái xinh đẹp nở nụ cười, sau khi phát hiện vẻ ngẩn ngơ của chàng trai thì không khỏi thở dài. Con muốn quét ngang thiên hạ, phát dương thần pháp Bất Lão Sơn ta, thiếu niên vô cùng tự phụ, thể hiện ra phong thái bệ nghệ thiên hạ. Hai vợ chồng cau mày lại nhưng không hề nói gì. Pháp chỉ kia mang theo hào quang ngập trời phá không mà đi, vật này có thể xuyên thấu vực bích đã phong ấn từ lâu để rời khỏi. Huyền vực, hoang vực, dược đô. Thạch Hạo quay đầu nhìn về ngọn núi nhỏ, cô gái áo xám kia quá đặc biệt đã để lại ấn tượng sâu sắc với nó. Đi thôi. Đại Hồng Điểu nói. Thạch huynh phải cẩn thận nhen, truyền thừa của Bất Lão Sơn, Bổ Thiên Giáo, đều rất đáng sợ. Huynh đã chọc bọn họ thì họ rất khó cho qua được. Hỏa Nha nói. Bởi vì, dọc theo đường đi bọn nó đàm luận về đại năng thời thượng cổ nên không thể tránh khỏi việc nhắc tới những đạo thống cổ xưa nhất, lập tức liên tưởng tới những thế lực mà Thạch Hạo đã đắc tội. Ta không sợ, con đường của ta thì phải đặc sắc mới được, không cần những lão tổ kia bảo vệ, cũng không cần truyền thừa của bọn họ. Tất cả của ta đều do bản thân ta tự đi tranh lấy, cửu đầu sư tử, Hỏa Linh Nhi. Vân Hy đều thở dài, nghiêm túc mà nói tên quỷ này là đồ vứt đi, vốn có quan hệ với một vài thế lực siêu cấp nhưng cuối cùng lại lưu lạc ở bên ngoài. Đi tới dưới chân núi vừa khéo gặp phải thái thượng trưởng lão của thần dược môn Lâm Côn, ông ta cứ như là gặp phải ma, bởi vì Thạch Hạo chẳng chút thương tích gì, vẫn không có bị giết chết. Ngươi, còn sống, lời nói của ông ta chẳng chút lưu loát, linh cảm có chuyện không ổn nên xoay người rời đi. Nhưng dù có nhanh thì có thể qua được pháp môn Côn Bằng, một luồng cầu vồng màu vàng vắt ngang trời ngăn lại đường đi của ông ta, tiếp đó một nắm đấm màu vàng ập tới, một tiếng vang ầm ầm xuất hiện khiến cho cả hư không nơi đây bùng phát ra hàng loạt ký hiệu, cứ như là sấm chớp nổi giận. Lâm Côn bay ngược ra sau, nơi ngực phát ra ánh sáng, một chữ ngự hiện lên cứ như là một tấm lá chắn hình thành nên một màng ánh sáng, ngăn cản lại toàn bộ sức lực của Thạch Hạo. Nhưng dù như thế, thân thể của Lâm Côn cũng chấn động, lực trùng kích kia khiến cho trái tim ông ta lạnh buốt. Nếu không có ký hiệu này thì hiển nhiên ông ta đã tắt thở dưới một quyền này rồi. Đây cũng chỉ là một thiếu niên nhưng lại khiến cho một vương giả đỉnh cao như ông ta không tài nào chống lại được, cơ bản chẳng có chút uy hiếp nào. Người thiếu niên, xin bớt giận. Lâm Côn sợ hãi, vốn ông ta ngồi chờ ở đây chính là muốn xem Thạch Hạo bị giết chết, nhưng không nghĩ rằng tiểu ma thần này lại thong dong xuống núi như vậy. Đáp lời của ông ta chính là một tia chớp càng hung mãnh hơn, một con toan nghê màu tím nhào tới, tia điện xẹt xẹt nhấn chìm cả Lâm Côn, khiến cho thân thể lão phát lạnh. Dừng tay, lão hủ biết sai rồi, đồng ý trả giá. Đắt. Lão rất thẳng thắn, trực tiếp nhận thua, bởi vì lão biết tuy trên người có ký hiệu kia nhưng sớm muộn cũng sẽ có ngày biến mất. Mà thiếu niên này lại chưa chết, chiếu theo phong cách nhân thần cộng phẫn của Hùng Hài Tử thì chắc chắn sẽ không để yên cho lão, không giết chết tuyệt không bỏ qua. Thạch Hạo ngừng tay, nói đi, ông muốn trả giá thế nào, lão hủ có vài cây linh dược, muốn dùng thứ này để bồi thường. Lâm Côn vừa nói tới chỗ này thì liền bị chen ngang. Ta một hơi mua hết 48 cây linh dược, chẳng lẽ lại cần vài cây của ông? Thạch Hạo làm bộ, thực tế nó rất cần những cây này. Trên người nó còn có một vài thứ tốt, ví như bất lão tuyền, một cái chén rượu thái cổ ở tổ Côn Bằng. Những thứ này không thể lấy ra được, tất cả đều là vật hy thế. Mà những pháp khí, tài luyện khí khác đều đã tiêu xài sạch sẽ, cũng gần như là người không có đồng bạc nào. Thái thượng trưởng lão của thần dược môn Lâm Côn nhếch miệng, đối phương thật là biến thái. Ai có thể một lúc mua tới 48 cây linh dược chứ, lần này đúng là hầu hạ không tốt rồi. Mấy cây linh dược của lão hủ không phải là vật thường, trên thị trường rất khó tìm thấy, cố gắng cũng coi là kỳ dược. Lâm Côn nói, trong lòng đau như cắt, lão biết lần này phải trả cái giá thật lớn. Trong lòng lão muốn dựa hơi sức mạnh của thần dược môn, nhưng từ sau khi hiểu rõ Thạch Hạo thì lập tức bỏ ngay cái ý định này, ngay cả tôn giả mà đối phương cũng dám diệt. Các ai mà không kiêng kỵ chứ, nếu đổi lại là vương hầu bình thường thì lão sớm sai cường giả trong dược đô đi giết chết rồi. Đối với thiếu niên chí tôn dám chống lại bất lão sơn, bổ thiên giáo thì trong lòng lão đâm ra sợ hãi, không muốn kết nhân quả với người này. Nếu không, ngày sau nếu quật khởi thì ai có thể địch, rất nhiều người đều hiểu. Nếu Thạch Hạo sống sót thì sớm muộn gì cũng sẽ ngạo thị cả hoang vực, thiên hạ khó gặp được đối thủ, kỳ dược. Cũng phải xem hiếm thấy cỡ nào đã. Thạch Hạo chẳng hề cảm xúc nói. Ở phía sau, Đại Hồng Điểu không ngừng cười hà hà. Đám cửu đầu sư tử không nói gì. Hỏa Linh Nhi và Vân Hy bĩu môi. Bọn họ biết tên quỷ này ngoài miệng thì nói không để ý nhưng trong lòng thì không ngừng nhảy nhót. Vờ thả để chụp lấy. Hơn nữa còn muốn chụp một phát thật lớn. Có một cây hoàng kim thảo. Lâm Côn cắn răng, gần như thổ huyết khi nói ra mấy chữ này. Đây cũng không phải là linh vật tầm thường, đi khắp danh sơn đại xuyên chưa chắc đã tìm được một cây. Loại cỏ này rất khó sống, mặc dù kết hạt nhưng trong tình huống bình thường thì không thể nào nảy mầm sinh sống được, cần phải ở trong linh nê đặc thù mới có thể nảy mầm, vô cùng quý giá. Chỉ một cây hoàng kim thảo mà cũng không trao đổi mạng sống, Thạch Hạo cười đều. Còn có lạc nguyệt hoa. Lâm Côn lòng đau như chảy máu, nói ra từng chữ. Phía sau. Đám người cửu đầu sư tử đều thay đổi sắc mặt, hiển nhiên sau khi nghe tên của loại linh dược này thì đều giật mình, đây chính là một trong những kỳ dược hiếm thấy trên thế gian. Cái gọi là kỳ dược, chính là khác với những thứ khác, vô cùng hy hữu, thậm chí tìm khắp ngàn núi vạn biển cũng khó mà tìm thấy được vài cây. Lạc nguyên hoa, toàn thân trắng như tuyết, kỳ lạ nhất chính là hoa của nó cứ như là đĩa bạc, giống như vầng thần nguyệt, đặc biệt vào lúc đêm khuya thì phát ra ánh sáng. Những tia sáng buông xuống như là ánh trăng, cộng thêm mùi thơm khiến cho lòng người không minh, dễ dàng ngộ đạo. Lần này, Thạch Hạo nói, hai cây này chắc chắn không đủ, đi tới chỗ của ông, ta muốn nhìn xem sao. Lâm Côn biết, việc thu gom linh dược nhiều năm như vậy hiện tại đã kết thúc, dù sao cũng là kỳ dược giá trị liên thành. Hôm nay ắt đổi chủ rồi thần dược môn chiếm cứ ở trung tâm dược đô, bởi vì tòa thành này là nguyên nhân tổ sư của bọn họ hưng khởi. Cho nên được thành lập xung quanh những ngọn núi thấp, Lâm Côn sống ở phía dưới chân núi. Thân là thái thượng trưởng lão, địa vị của lão được tôn sùng, nơi sinh sống rất là rộng lớn, đồng thời linh khí nơi đây rất nồng đậm, ở đây có một vườn thuốc được bảo vệ bởi trận pháp tạo nên màn sương mù mờ mịt. Trận pháp mở ra, vừa mới bước vào khu vườn thuốc nhỏ này thì con mắt của đám người Thạch Hạo đều trợn tròn. Một cây cỏ toàn thân vàng óng, mọc ra 6 lá giống như được khắc từ hoàng kim. Sáng chói rực rỡ, nhưng chỉ cao có một thước, ở nơi đó tản ra sương mù màu vàng, hương thơm ngây ngất. Thứ tốt, ở bên cạnh có một cây toàn thân trắng như tuyết, đóa hoa như nguyệt bàn, hào quang thánh khiết chiếu rọi, mùi thơm ngát khiến ổn định lại đạo tâm. Của người khác, trong lòng không minh. Là kỳ dược lạc nguyệt hoa đây ư. Vân Hy kinh ngạc, nước miếng nuốt ừng ực, Động tác này còn có cả đại hồng điểu. Nó hận không thể chạy tới ngắt lấy một đóa rồi nuốt thẳng vào trong bụng. Ồ, đây là tử tinh lan. Vân Hy kinh ngạc, vườn thuốc ở Thiên Thần Sơn của nàng cũng chỉ có một vài cây mà thôi. Thứ này vô cùng hiếm thấy. Hương thơm của hoa lan thơm lừng. Đây là một cây toàn thân lấp lánh ánh tím, chỉ cao bằng lòng tay, phiến lá rất nhỏ. Mỗi một chiếc lá cứ như là ngôi sao sáu cạnh, vô cùng kỳ dị. Cứ như là một cây nhỏ cao bằng lòng bàn tay kết đầy những ngôi sao nhỏ màu tím, lưu chuyển ánh tím mờ mịt, hương thơm khác với tất cả các loại hoa khác, hơn xa những linh lan khác. Nếu chỉ cần ngắt lấy một cọng lá của cây hoa này thì đủ để đổi những linh dược bình thường ở ngoại giới, như vậy đủ để chứng minh giá trị kinh người của tử tinh lan rồi. Cây lan này cũng chỉ có thái thượng trưởng lão của thần dược môn mới có được, nếu không ai có thể che giấu được kỳ dược bậc này chứ. Muốn tìm thấy một cây cũng như lên trời vậy. Trong vườn thuốc này còn có một cây nữa, cũng chính là một gốc dược cuối cùng khiến cho Vân Hy tỏ vẻ kinh ngạc, là Liêu Kim Tuế Nguyệt, bởi vì, trên đời này cũng chỉ có đúng hai cây mà thôi, khi lúc cần dùng nhất định chỉ hái một ít hoa với lá, quyết không được đụng và làm tổn thương tới rễ cây. Liêu Kim Tuế Nguyệt, có thể chỉ cao một thước, như là một cây nhỏ, bên trên mặt lá lờ mờ, mà khi gió thổi tới thì toàn bộ phiến lá đều xoay chuyển lại, mặt trái của phiến lá sẽ tỏa ra hào quang rực rỡ. Khi nhìn tới, phiến lá như đang lưu chuyển những điểm vàng óng và cách một đoạn thời gian sẽ tự động chết đi, làm cho người khác cảm thấy một loại đạo vận khó hiểu. Ta nghe nói, Liêu Kim Tuế Nguyệt này chính là chân vật hy thế đứng hàng đầu trong kỳ dược đó. Hỏa Linh Nhi than thở, cửu đầu sư tử cũng gật gật đầu. Bởi gì? Lúc luyện dược chỉ cần thêm một chút Liêu Kim Tuế Nguyệt cũng đủ khiến cho đan dược tăng thêm một chút khí tức đại đạo. Đây là một biến hóa vô cùng đáng sợ, giúp tăng phẩm chất của đan dược lên cực lớn. Tổng cộng chỉ có 4 cây này, Thạch Hạo không hài lòng. Lâm Côn Lệ rơi đầy mặt, 4 cây kỳ dược mà còn không hài lòng. Nếu là người khác không cần nói là sở hữu mà ngay cả thấy cũng chưa từng thấy nữa. Những đại sư luyện dược bình thường dù là một cây kỳ dược cũng khó mà đạt được rồi. Ta chính là thái thượng trưởng lão của thần dược môn, dốc hết tâm huyết thì mới có thể đoạt được 4 cây kỳ dược này đấy. Ông ta lòng ứa máu nói ra những lời này. Vì để đạt được 4 cây dược này ông ta đã tiêu hao tất cả những vốn liếng tích góp của mình. Trên thực tế, trong lòng Thạch Hạo vô cùng hài lòng, nó rất muốn nhanh chóng tấn thăng làm tôn giả, muốn luyện chế ra tiểu niết bàn đan, mà muốn làm được thì điều cơ bản nhất là phải đạt được những kỳ dược như thế này. Bởi vì đây chính là những chủ dược không thể thiếu được, hiện tại, một lúc đoạt được 4 cây, đây có thể nói là thu hoạch không hề nhỏ. Ông muốn lấy mạng ta, giờ lại dùng 4 cây mà đòi ta bỏ qua cho A-Hát, chắc chắn không được, Thạch Hạo hù dọa. Ta thật sự hết cách rồi, tất cả đều ở đây. Lâm Côn ủ rủ, sớm biết như vậy thì ông chẳng bao giờ đi làm việc đó, đây đúng là tự nâng đá tự làm dập chân mình. Cuối cùng, Lâm Côn bị ép tới mức cuống lên. Rồi như sực nhớ ra cái gì đó, nói, ta biết tam tích của Hoàng Kim Dược Điệp. Thứ đó có tác dụng gì, Thạch Hạo dửng dưng như không. Ngoại trừ nó ra thì tất cả mọi người đều kích động muốn thổ huyết, bởi vì đây chính là thần trùng trong dược giới, là chí thần chí thánh, là báu vật trong báu vật. Hoàng Kim Dược Điệp có thể tìm kiếm linh chu, những nơi đi qua, phàm là linh dược thì khó mà thoát khỏi tầm mắt của nó, tất cả đều sẽ bị tìm thấy. Chỉ dựa vào việc này cũng đủ đặt ngang hàng với liệt thiên ma điệp đầy khủng bố kia rồi. Thế gian còn có một đồn đại, nếu như có thể tìm được Hoàng Kim Dược Điệp thuần huyết thì nhất định sẽ chìm đắm trong dược liệu. Ông biết nó ở nơi nào à? Vân Hy hỏi, nàng đến từ Thái Cổ Thần Sơn nên biết rõ sự quý giá của thần trùng này. Lâm Côn lòng đau như cắt, ngậm ngùi gật đầu. Không phải chỉ là một con điệp thôi sao? Nó quá yếu ớt sợ khi nuôi dưỡng sẽ chết mất. Thạch Hạo nói. Nếu thật sự là Hoàng Kim Dược Điệp thì sức chiến đấu rất mạnh, thuộc về thần trùng thái cổ. Lâm Côn sửa lại, hơn nữa đặc biệt nhấn mạnh, nói, mà con mà ta nói khác với tất cả những loại khác. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú, không. Nói thứ khác chỉ cần là thần trùng đủ chứng minh giá trị của nó rồi, kém nhất cũng có thể làm thuốc, thứ này còn quý giá hơn cả kim chu của Hồ Ma Linh nữa. Lý do sao lại khác biệt, Đại Hồng Điểu hỏi. Vì đây là ấu trùng được dược thần thượng cổ tìm thấy, tục truyền có khả năng là hoàng kim tổ điệp, cũng có thể nói là đứng trên hoàng kim, gọi là hoàng điệp. Lâm Côn nói, hoàng điệp, được cho là hoàng kim thần điệp duy nhất, bất kỳ hoàng kim dược điệp nào đều muốn bầu bạn cùng sinh trưởng với nó, và trở thành phó điệp bảo vệ nó. Lâm Côn nói, cái gì? Hỏa Nha giật mình, không thể nào tin được, vừa nãy vị thái thượng trưởng lão này có nói là hoàng kim dược điệp vô cùng hy thế, sợ là tuyệt chủng cả rồi, nhưng giờ thứ này cũng chỉ trở thành phó điệp, giờ lại xuất hiện một loại quý giá hơn xa nữa. Hoàng điệp vô cùng hiếm thấy, ở thượng cổ chỉ xuất hiện có một lần, ngoại trừ có thể tìm kiếm linh dược thì sức chiến đấu cũng được xưng là cái thế. Lâm Côn nói, Vân Hy lên tiếng, ngược lại ta cũng từng nghe được. Nghe đâu thời thái cổ từng xuất hiện một con hoàng điệp màu vàng, chỉ cần hơi rung cánh là ma con liệt thiên ma diệp cấp thiên thần cảnh hóa thành bột mịn ngay tại chỗ. Sao có thể chứ, tất cả mọi người đều chấn động, liệt thiên ma điệp là sinh linh hung tàn tới cỡ nào, đánh đâu thắng đó chớ đừng nói là cấp thiên thần cảnh đủ để ngạo thị cả trời đất. Đúng là như thế, trong thần dược môn ta cũng có ghi chép như thế. Lâm Côn nói, đồng thời giải thích, năm đó dược thần đi tìm hoàng kim dược điệp và đã đoạt được một ấu trùng hoàng điệp. Cuối cùng, dược thần chết đi và con ấu trùng đó bị phong ấn trong bình thần băng, từ đó tới nay vẫn chưa hề xuất thế. Ông thật sự biết nó ở nơi đâu, ánh mắt của Thạch Hạo trở nên nóng rực. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Biết một tí. Lâm Côn gật đầu, không cam lòng nhưng đối mặt với cái tên sát tinh này thì không dám làm bậy. Tuy ông ở Dược Đô rất xa với Hoàng Đô thế nhưng cũng từng nghe qua đại danh của Hùng Hài Tử. Mấy năm trước, khi chỉ là một tên nhóc con thì đã hô mưa gọi gió ở hư thần giới, ức hiếp khắp nơi. Một năm rưỡi vừa qua thì uy danh chém giết càng hiển hách hơn, đánh bại trùng đồng, chém giết tôn giả, được xưng là thiếu niên chí tôn duy nhất ở hoang vực. Đối diện với đứa nhỏ nhân thần cộng phẫn mới mười mấy tuổi này, ngay cả các đại cổ giáo cũng chẳng có cách nào. Lâm Côn càng nghĩ thì càng thấy sợ. Vô cùng hối hận rằng mình đã trêu chọc tới tên này, hiện tại nghĩ mọi biện pháp để cứu chữa tình hình. Lúc này, cả đám người đều hưng phấn, cảm thấy vô cùng thích thú, cho dù là Vân Hy cũng kích động theo, đó là một con hoàng điệp đấy. Không cần nói tới thiên phú tìm kiếm linh chu, chỉ riêng về thực lực cũng đã là cái thể rồi. Đó chính là một uy danh lừng lẫy, sức chiến đấu còn khủng bố hơn cả liệt thiên ma điệp thượng cổ. Thậm chí, người trong giới tu hành suy đoán, nếu không phải ở thời thái cổ Hoàng Diệp xuất hiện một lần thì chưa chắn thế gian đã biết được tiềm năng của nó, có thể xâm nhập vào trong thập hung thái cổ. Đây cũng không phải nói bậy, quả thật từng có người nhận định như vậy. Nó được xưng là bên trên Hoàng Kim, được phong là thần điệp, loài thần trùng này quá mạnh mẽ. Nhưng mọi người cũng hoài nghi, vì sao nó chỉ xuất hiện có một lần, những năm qua đi chẳng lẽ không còn một con nào khác xuất hiện nữa ư? Giống như phù dung sớm nở tối tàn. Nó là duy nhất, nghe đâu trong thời gian rất dài thì mới có thể sinh nở một con. Vân Hy khẽ nói, đây chính là lời đồn được ghi trong cốt thư phủ đầy bụi ở Thiên Thần Sơn. Nó làm cách nào để sinh sản, không một ai biết, một vài sinh linh thái cổ cấp thiên từng suy đoán, có thể nó không thuộc về một giới này. Trong lòng Lâm Côn nhảy rộn rồi bình tĩnh lại, lão thấy Thạch Hạo đã bị thu hút, rõ ràng mình đã tránh được một kiếp nạn. Đối phương hẳn sẽ không thanh toán lão nữa. Sau khi suy nghĩ thật kỹ thì lão cảm thấy, lão chỉ là một liệt trận cảnh khó mà ôm trọn được thần trùng kia, không bằng kết một cái thiện duyên thì tốt hơn. Tiềm lực của Thạch Hạo, không cần ngẫm nghĩ thì ai cũng biết, cho nó thêm chút thời gian thì sau này ắt vượt qua cường nhân của các đại giáo. Sau khi buông bỏ được mọi việc, trong lòng Lâm Côn trái lại rất nhẹ nhàng, không còn lo lắng, không còn kéo dài thời gian. Nhanh chóng xoay người hướng về một góc nơi vườn thuốc. Lão ngồi xổm xuống rồi quơ tay tìm trong mớ bùn đất, rắc một tiếng, một chùm ký hiệu xuyên qua bùn đất rồi chiếu thẳng lên trên, tiếp đó những âm thanh soạt soạt xuất hiện và nơi đó từ từ tách ra. Từ trong cái lỗ có diện tích khoảng 1 mét vuông, Lâm Côn lấy ra một chiếc hộp đá rồi đưa cho Thạch Hạo. Là hoàng điệp thật ư? Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng không còn tự nhiên như trước. Ngay cả cặp ngực đầy đặn của Hỏa Linh Nhi cũng nhấp nhô lên. Xuống, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng kỳ lạ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp bằng đá đầy cổ xưa kia. Cẩn thận một chút, mặc dù Hoàng Điệp chỉ là một ấu trùng thì linh tính và uy năng cũng khó mà tưởng tượng được. Vân Hy kích động. Nàng vẫn vô cùng hiếu kỳ với sinh linh trong truyền thuyết này, còn có vẻ kính nể. Là con cháu của sinh linh thời thái cổ nên nàng vô cùng thiết tha nhìn thấy Hoàng Điệp duy nhất này. Lâm Côn lúng túng. Nhỏ giọng nói, là một đầu mối quan trọng, không phải là ấu trùng đã trầm miên. Mọi người có chút mất mát nhưng rồi thở dài một tiếng, Một thần trùng kinh thế như vậy nếu như được một vị vương giả lấy ra một cách dễ dàng, như vậy mới kỳ lạ. Khi mở hộp đá ra thì bên trong có một miếng đồng thau, bên trên mặt có khắc hơn trăm ký hiệu thần bí, tuy lờ mờ và loang lổ gì xét thế nhưng lại có một loại cổ vận nhu hòa. Đây chính là một nửa khối đồng thau, trong sách cổ của thần dược môn ta có ghi chép, nếu như có thể tìm được tất cả pháp khí đồng thau này thì có thể đạt được hoàng điệp trong truyền thuyết kia. Lâm Côn giải thích, miếng đồng thau này vô tình lúc dạo chơi trong đình viện thì lão phát hiện được, rất nhiều năm trước có một vị tiền bối đã đạt được và phong ấn miếng đồng thau này ở nơi đây. Nhất thời, mọi người có chút nhụt chí, từ thượng cổ cho tới giờ, vô tận năm tháng qua đi mà chưa có người nào đạt được nửa kia của miếng đồng thau, huống chi bọn nó chỉ là người ngoại lai thì làm sao có thể đạt được, manh mối thì có, năm đó khi dược thần chết đi, thì di vật của ông được con cái giữ lấy, miếng đồng thau này tự nhiên trên tay người đó, Lâm Côn giải thích. Nói như thế, hiện tại manh mối nằm ở hậu nhân của dược thần. Cửu đầu sư tử hỏi. Chính xác, đã phát hiện hài cốt của người đó. Lâm Côn gật đầu, sau đó giải thích thật cẩn thận. Nơi đó, chính là nơi thần cốc thượng cổ được mấy trăm tòa thần trận bảo vệ. Từ khi di tích kia xuất hiện thì hàng ngày đều có người tới thăm dò nên đã phát hiện được đầu mối này. Lúc này, Đại Hồng Điểu chẳng hề vui vẻ gì. Đó là nơi nào, cơ bản không thể đi vào, bởi vì dựa theo lời Vân Hy từng nói, quá nửa là trận pháp do thiên thần bày xuống, đường địa khó có người phá giải được. Có điểm ngoài ý muốn, hôm qua có người tới đó đào với và phát hiện một cái hang âm u dưới lòng đất, nơi đó nối thẳng vào trong thần cốc. Lâm Côn nói, sao có khả năng chứ, có người có thể phá giải trận pháp thiên thần, mọi người giật mình. Là do cổ nhân phá liên tiếp ba tòa trận pháp rồi chết ở bên trong. Sau khi tiến vào, có người đã thấy rất nhiều mảnh vỡ của pháp khí, còn có một ngọc bài, ghi chép lại thân phận của người đã vẫn lạc. Lâm Côn nói, trải qua cuộc nói chuyện này, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này vẫn là một bí mật, hiện tại chỉ có số ít người biết được, hiện tại một vài đại nhân vật trong Dược Đô đã hành động, tiếng vào bên trong trận pháp đã phá tan của thần cốc kia để xem thử có thu hoạch gì không. Sau khi nghe được tin này thì mọi người đứng ngồi không yên. Sau đó Lâm Côn dẫn đường, bọn nó nhanh chóng đi tới trước thần cốc thượng cổ kia, vẫn là như trước có tiên khí mờ mịt, ánh lành ẩn hiện, trong cốc vô cùng thần bí. Lần này, Thạch Hạo cũng không có tới quan sát linh căn thần thánh trong trung tâm thần cốc kia nữa mà đi thẳng tới khu vực trận pháp đã bị phá hủy kia. Hiển nhiên, nơi đây đã bị người khác khống chế, cờ lớn tung bay phong ấn cả vùng không gian này. Sương mù mạnh mẽ dâng trào ở bên trong, cơ bản không thể thấy rõ được. Lâm Côn cũng coi như là một đại nhân vật ở Dược Đô, căn cứ theo nguyên tắc phân chia của lợi ích thì lão cũng có thể dẫn người vào trong. Trên thực tế nơi đây đã bị một vài cường giả chiếm lĩnh, người thường không thể đặt chân vào. Lâm lão, lần này dẫn theo hơi nhiều người đấy nhen. Sau khi đi vào, có một vào tu sĩ đang bảo vệ cái hang cổ kia, không cho người khác tùy tiện ra vào. Lâm Côn cười cười, hàn huyên với bọn họ một lúc rồi dẫn đám Thạch Hạo vào trong, chưa hề bị ngăn cản. Hang cổ dưới lòng đất này vô cùng sâu, đâm thẳng xuống dưới hơn trăm trượng thì mới có thể đi ngang dẫn tới bên trong cốc, như vậy có thể thấy được vẻ gian nan của cổ nhân phá trận trước kia, phải đánh đổi cái giá thật đắt thì mới tạo ra được một con đường đi như thế này. Bên trong hang cổ này còn có những tàn dư của phù văn, khí thế vẫn khủng bố ngập trời như trước. Nếu không bị phá giải thì người thường xông vào chỉ có con đường chết mà thôi. Rất nhanh, bọn nó dọc theo hang cổ đi tới nơi có ánh sáng, tiến vào bên trong sơn. Sốc, đây là tầng trận pháp thứ nhất. Ồ, tự thành một giới, Hỏa Nha hít vào hơi khí lạnh. Mà những người khác cũng cảm thấy sợ hãi, khu vực này quá to lớn, không cách nào nhìn thấy phần cuối, lớn hơn không biết bao nhiêu lần khi đứng ở ngoài sơn cốc nhìn vào. Nên biết, đây mới là trong tòa trận pháp đầu tiên mà thôi, hơn trăm tòa gộp lại thì rộng lớn cỡ nào, mọi người đau cả đầu, đừng nói là bằng cả đại hoang chứ. Bọn nó bắt đầu tìm hiểu về tầng trận pháp thứ nhất này, phát hiện nơi đây thật sự rộng lớn vô tận. Ta đoán hơn trăm toàn trận pháp này gộp lại thì phạm vi phải tới mấy trăm ngàn dặm, thậm chí càng lớn hơn nữa. Hỏa Linh Nhi suy đoán, lãnh thổ lớn như vậy khiến người khác choáng váng, đại trận bao phủ mấy trăm ngàn dặm. Việc này kinh khủng tới cỡ nào, quả thật có thể nói là chấn động cả cổ kim. Ai lại chán đời đi bày xuống một trận pháp khổng lồ như vậy chứ, cửu đầu sư tử não nề. Sinh cơ nơi đây không nhiều. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, bên trong trận pháp thứ nhất này thực vật vô cùng ít, lưa thưa vài cây, như là tinh khí đã thị rút khô toàn bộ. Ngoại trừ trận pháp bảo vệ còn có cả trận pháp tụ linh, tất cả đều tập trung về khe lõm nơi trung tâm kia. Vân Hy mở miệng. Tinh khí và linh mạch dưới lòng đất trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm này sẽ không dùng để tẩm bổ cho cái cây linh căn thiên địa ở trung tâm kia chứ? Hỏa Linh Nhi lộ vẻ mặt khác thường. Đó là thực vật gì vậy? Nếu là sự thật thì cũng quá đáng sợ. Ngay cả Thạch Hạo cũng chấn động, sơn cốc này tuyệt đối do đại nhân vật cái thể bày xuống, thậm chí có khả năng không phải do người ở giới này tạo ra. Tuyệt đối đừng phải là của một người nào đó cố ý lưu lại, chờ đến ngày sau tới thu lấy. Thạch Hạo nói nhỏ. Lâm Côn lại tiếp tục dẫn bọn nó tiến vào một hang cổ khác. Đây là tầng trận pháp thứ hai. Lối đi này chắc chắn có phù văn không gian. Rõ ràng vô cùng xa thế nhưng bọn nó chỉ đi chút xíu là đã lên tới mặt đất rồi. Trong tầng trận pháp thứ hai này quả nhiên cũng vô cùng rộng lớn. Diện tích cũng xấp xỉ như tầng trận pháp thứ nhất. Hơn nữa nơi đây gần như chẳng có một ngọn cỏ nào. Ngay cả vật có giá trị cũng chẳng có. Lâm Côn nhắc nhở. Nếu như tiến lên nữa thì sẽ gặp phải nguy hiểm, con của dược thần chết ở trong tầng trận pháp thứ ba, y chỉ có phá tan một phần cấm chế mà thôi. Đi thôi. Thạch Hạo muốn tiến tới xem thử, nhưng sẽ không bao giờ mạo hiểm. Tiến vào trong tầng trận pháp thứ ba, nơi đây có một khu vực an toàn, sớm đã có hơn 100 người tiến vào để tìm kiếm nghiên cứu thứ gì đó. Đây là những đại nhân vật trong dược đô dẫn theo những đệ tử và hậu nhân của mình vào đây. Ồ! Có không ít mảnh vỡ pháp khí. Nơi đây quả nhiên có rất nhiều pháp khí, như là trận kỳ bị gãy đôi, phù cốt nguyên thủy bị nổ nát, hoặc là những mảnh vỡ của dược đỉnh. Kia chính là hài cốt của vị tiền bối kia. Lâm Côn chỉ về phía trước. Huyết nhục của thi thể đó đã không còn, xương hóa thành màu xám đen chẳng hề bình thường, chỉ cần hơi chạm nhẹ là sẽ tan vỡ, y từng gặp phải sức mạnh của trận văn đầy. Đáng sợ nghiền ép. Đồng thời, nơi đây có trận pháp tụ linh, rút hết toàn bộ tinh hoa một thân của y. Tinh khí ở nơi đây khô cạn thiệt. Vừa mới tới không lâu thì Thạch Hạo có cảm nhận như vậy. Tầng trận pháp thứ ba này không có hoàn toàn bị phá tan, dù cho khu vực này an toàn nhưng cũng không thể ở lâu, luôn luôn ẩn chứa sát cơ và nguy hiểm. Lâm lão, người tới rồi a hát. Có người bắt chuyện. Con của dược thần, cũng chính là tổ sư của chúng ta, người rất lợi hại. Sau khi chúng ta nghiên cứu thì có khả năng người vào lúc tuổi già đã phá nhập cấp thần nên toan tính phá vỡ trận pháp này. Một lão già khác nói. Bọn họ nói ra tin tức hết sức kinh người này khiến cho Thạch Hạo chấn động trong lòng, không khỏi dùng trùng đồng để quan sát. Thật sự là một cường giả cấp thần ư, Thạch Hạo run sợ, bởi vì họ phát hiện ra một miếng xương còn chưa hoàn toàn hóa thành màu đen, nơi đó lấp lóe thần quang, đó chính là khí tức của thần. Thần nhân mà chỉ có phá được hơn 2 tầng trận pháp, hơn nữa hình như khi tiến vào đây còn mang theo một phần trận đồ nên mới phá vỡ được trận pháp, nơi đây đáng sợ đến cỡ nào đây, Thạch Hạo hơi nhụt chí, bởi vì nơi đây quá nguy hiểm, đồng thời khi dạp quanh một vòng thì nó vẫn không có phát hiện ra khối đồng thau cần tìm kia, ồ, có thật ư, ngay khi nó từ bỏ, cảm thấy đã phí công cho chuyến đi này, trong lúc lơ đãng thì trùng đồng phát hiện ra một luồng khí thế không tên. Tương tự như khối đồng thau ở trong người nó. Nó bắt đầu quan sát thật kỹ thì lộ vẻ vui mừng, dĩ nhiên là một nửa của khối đồng thau, chuyện này đúng là việc vui ngoài ý muốn. Miếng đồng ẩn mình trong sương mù không lớn lắm, bên trên phủ đầy rỉ xanh, miếng đồng này chắc chắn là một thể với miếng đồng trong ngực của Thạch Hạo, có thể ghép lại với nhau. Nếu không có trùng đồng thì khó mà phát hiện ra được, bởi vì sương mù nơi đây rất quái lạ, mắt thường rất khó để nhận thấy. Thêm lần nữa lại chứng minh được sự đáng sợ của trùng đồng giả. Lúc nào ta mới có thể tu thành thiên nhãn đây, chí ít cũng phải nhìn xuyên qua hư vọng này. Thạch Hạo lẩm bẩm. Đương nhiên, giờ không phải là thời điểm để phân tâm, nó có chút đau đầu. Miếng đồng thau không có nằm ở khu vực an toàn, muốn đoạt được cần phải phá tan trận pháp rồi tiến tới. Phát hiện ra thật à, Đại Hồng Điểu kinh ngạc, bọn nó chỉ ôm ấp một chút hy vọng nhưng không ngờ lại phát hiện được. Đây chính là thứ đã mất tích từ thượng cổ, đến bây giờ mới có thể nhìn thấy lại, thật khiến người bất ngờ. Ngay cả Lâm Côn cũng đờ người ra, hôm qua lão cũng từng tới đây, cũng tìm kiếm thật cẩn thận, xém chút nữa đã hất tung cả khu này lên nhưng mà chẳng đạt được thứ gì. Không ngờ rằng, thiếu niên hung tàn này lại có vận khí lớn như vậy, chỉ cần nhìn sơ qua là thấy ngay, đúng là chẳng có chút thiên lý gì mà, việc này khiến cho lão suýt xoa không thôi. Lẽ nào thần điệp trong truyền thuyết muốn hiện thế ư? Trong lúc nhất thời, Lâm Côn trở nên ngây dại, tuy tuổi tác đã cao nhưng hiện tại cứ như là một thiếu niên nhiệt huyết dâng trào. Có thể thấy được thứ trong truyền thuyết, lão run rẩy nói. Thạch Hạo vô cùng phấn chấn, không ngừng suy nghĩ biện pháp để đoạt lấy miếng đồng thau kia, nhưng mà nó cũng không dám làm bậy. Nên biết, ngay cả cường giả cấp thần cũng chết ở nơi đây, và cũng chỉ phá vỡ gần 3 tầng trận pháp mà thôi. Cẩn thận một chút, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Ánh mắt của Đại Hồng Điểu lóe sáng. Thấy rồi chứ? Sau khi tới Dược Đô, đám chim loan năm màu vẫn trong hình dáng người. Nếu không với dáng vẻ của bọn chúng chắc chắn sẽ bị người nhận ra ngay. Nó ngồi xếp bằng ở biên giới trận pháp, sau lưng hiện lên một cọng lông chim xinh đẹp có màu sắc sặc sỡ. Sau đó xoẹt một tiếng, năm luồng thần quang bay thẳng vào trong trận pháp. Ầm, thời khắc này, tầng trận pháp thứ 3 bạo động, nơi đây tuông ra một luồng sóng lớn ngập trời bao phủ 4 phía. Không cần nói những nơi cấm chế chưa bị phá vỡ, chỉ riêng khu vực an toàn này cũng rung động dữ dội. Những gợn sóng tàn bạo tản ra đủ sức ép tan người khác. Phụt một tiếng, chim loan năm màu phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng xám đầy hoảng sợ. Thật là đáng sợ, chưa hề tiến vào trong trận pháp, chỉ là nhẹ nhàng thử một chút mà đã dẫn tới sức mạnh kinh khủng như vậy rồi. Thạch Hạo nhíu mày, nó biết đã gặp phải phiền toái lớn rồi. Là tên nào làm loạn đó hả? Muốn hại chết hết chúng ta sao? Mấy vị đại nhân vật của Dược Đô đứng nơi xa quát lớn. Lâm Côn nhanh chóng đi tới nói chuyện với bọn họ một đỗi, lúc này thì mới làm dịu đi cơn tức giận của mọi người. Mấy ngày trước những người này từng ra tay và đã có không ít người bị thương. Thậm chí, còn có một tên cường giả dựa vào lá gan mình lớn nên hướng thẳng tới đám sương mù. Khi vừa tiến vào trong trận pháp thì lập tức nổ tung, hình thần đều diệt. Trận pháp thiên thần, phàm nhân mà cũng mơ tưởng đụng vào, một khi bước vào tuyệt đối chính là đại sát kiếp. Vân Hy lên tiếng. Giờ phải làm sao đây? Đại Hồng Điểu cuống lên, nếu không thấy thì thôi, nhưng rõ ràng chỉ cách không xa nhưng khó mà vươn tay nắm lấy. Thạch Hạo đi tới đi lui, đương nhiên sẽ không rút lui dễ dàng như vậy được, nó đảo mắt nhìn những mảnh vỡ pháp khí, tất cả đều là thứ mà con của Dược Thần lưu lại. Có một bức trận đồ nhưng mà đã nát bét hết cả rồi, chỉ còn sót lại một góc nhỏ không đầy đủ mà thôi. Lâm Côn hiểu được tình huống hiện giờ, có thể thứ này cũng coi như vô cùng. Dù là trận đồ hoàn chỉnh cũng không phá nổi trận pháp này, nếu không thì con của Dược Thần đời nào chết ở nơi đây. Không được thì không nên cố, thiên thần cao cao tại thượng, thủ đoạn của bọn họ ngươi không thể tưởng tượng ra được đâu, trận pháp lưu lại đủ để chém cả thần. Vân Hy nhắc nhở. Trên thực tế, sau khi hiểu rõ tình hình thì đám Thạch Hạo ai cũng đều đau đầu, không cần nói tới việc vận dụng bảo thuật, cho dù dùng thầm niệm để dò la thì cũng sẽ bị trận pháp này nuốt chửng. Đại Hồng Điểu là người xui xẻo nhất, một luồng sức mạnh tinh thần đã bị đám sương mù kia chặt đứt, gắng lắm cũng chỉ hóa ở giữa mà thôi. Cưỡng ép tiến tới thì không được, nguy hiểm quá lớn. Miếng đồng thau kia nằm ở trong trận pháp mà chẳng hề bị hủy diệt, cứng rắn đến mức nào chứ? Trong lòng Thạch Hạo hơi động, bởi vì nó phát hiện tất cả những pháp khí rơi vào trong đó đều sẽ trở thành những mảnh vỡ. Quả nhiên là thứ tốt, thứ đó chưa từng bị đại trận tiêu diệt. Cửu đầu sư tử gật đầu. Chờ chút, để ta nhìn kỹ xem thử đây rốt cuộc là thứ gì. Hỏa Linh Nhi mở miệng, rồi muốn lấy miếng đồng thau ở trong ngực của Thạch Hạo để xem xét. Người có phát hiện gì à? Hỏa Nha hỏi. Ta nhìn thấy hơi quen, hình như đã từng thấy trong quyển sách cổ nào đó rồi. Đây giống như là một hộp báu thì phải. Hỏa Linh Nhi nói. Không sai, chính xác là như thế. Vân Hy cũng kinh ngạc, nàng tiến tới quan sát thật cẩn thận. Sau đó gật gật đầu, nói, sơ sẩy quá, đây đúng là hộp báu thái cổ. Hai người này đều có lai lịch bất phàm, sự hiểu biết của bọn họ cũng rất rộng lớn, đặc biệt là Vân Hy, nàng vốn đến từ Thái Cổ Thần Sơn nên biết được càng nhiều hơn. Hộp báu thái cổ, đây chính là cái tên mà người đời sau dùng để gọi thứ dùng để đựng những chân bảo của các đại nhân vật thời Thái Cổ, trong tình huống bình thường thì đều dùng để đựng báu vật. Kỳ thực, tên thật của nó chính là thế giới hộp báu. Loại hộp báu này rất đặc biệt, trừ phi là chủ nhân nếu không người bình thường khó mà hủy diệt và mở ra được. Đại Hồng Điểu kinh ngạc, ngay cả hộp báu cũng bị chia thành hai nửa, vậy bên trong còn có thứ quý giá gì nữa chứ? Đúng là trêu ngươi người mà. Sai, Thứ trong hộp không nhất thiết bị phá hủy, hẳn là vẫn còn. Thứ này không tầm thường, nếu không thì vì sao cường giả thời thái cổ lại dùng để đựng báu vật chứ? Vân Hy nói. Hỏa Linh Nhi cũng nói tới một lời đồn, từng có người đạt được một thế giới hộp báu. Sau khi vô tình mở ra thì phát hiện bên trong chính là một thần tàng. Tin đồn thế này khiến cho mọi người vừa nghe xong liền đỏ cả mắt. Thạch Hạo như nghĩ tới chuyện gì đó, cầm chặt miếng đồng thau trong tay rồi yên lặng cảm ứng. Khi khống chế thần lực thì lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, hơn trăm ký hiện xuất hiện. Ồ, sáng thiệt đó. Mấy người kinh ngạc. Không chỉ miếng đồng trong tay của Thạch Hạo đang phát sáng mà ngay cả nửa kia trong trận pháp cũng như vậy. Dì đồng xanh chóc ra, hơn trăm ký hiệu sáng rực lên cứ như đang triệu hoán, cảm ứng lẫn nhau. Tình huống này đã dẫn đến sự chú ý của những người khác, ai nấy đều trông lại. Rột rọt, miếng đồng trong trận pháp kia đang từ từ chuyển động sát dưới mặt đất tiến về phía này. Ầm, đột nhiên, ánh chớp to lớn trong trận pháp đánh mạnh xuống miếng đồng đó. Nếu là pháp khí bình thường thì đã hóa thành bột mịn rồi, nhưng miếng đồng này lại khác, chẳng hề hấn gì cả. Ngoài trận, thân thể Thạch Hạo khẽ run, bàn tay nắm chặt lấy miếng đồng run rẩy gần như muốn thả ra. Không chỉ có miếng đồng trong tay Thạch Hạo đang kêu gọi miếng đồng trong trận pháp kia, mà miếng đồng trong trận pháp kia cũng ra sức kêu gọi miếng đồng này. Vật này đúng là kỳ lạ và thần bí, ngay cả ánh sáng sát phạt của trận pháp thiên thần hạ xuống mà cũng chẳng thể hủy diệt nó, còn khiến cho Thạch Hạo nắm chặt không được. Đại Hồng Điểu thán phục. Những người khác nhanh chóng xúm lại bên đây. Đi ra nào, Thạch Hạo khẽ quát, vù một tiếng. Hào quang trong tay nó sáng rực cứ như đang nắm lấy một mặt trời nhỏ vậy. Miếng đồng kia được hơn trăm ký hiệu bao phủ trông cực kỳ óng ánh. Tương tự, miếng đồng trong trận pháp kia cũng sáng chói, từ từ bay lại nơi đây. Ầm ầm ầm, cứ như là trời sụp đất nứt. Trong tầng trận pháp thứ ba này nổi lên những gợn sóng khủng bố, hư không vặn vẹo gần như nổ tung, ánh mắt của những người khác thì tràn vẻ kinh sợ, bước chân dừng lại, vẻ mặt ai nấy đều tái nhợt. Thần quang kia lao ra, tàn sát bừa bãi trong trận pháp rồi chém thẳng về phía miếng đồng kia thế nhưng cũng không thể nào đánh nát nó được. Keng, rốt cuộc, một tiếng rung phát ra rồi hai miếng đồng thau va chạm lẫn nhau, tất nhiên là vừa khít với nhau. Sau đó ánh sáng rực rỡ nhanh chóng mờ đi rồi hiện ra một miếng đồng thau to bằng nắm tay, vô cùng vừa vặn. Chẳng giống hộp gì cả, cứ như là một trái tim vậy. Cửu đầu sư tử nói. Sai rồi, sau khi kích hoạt nó thì sẽ xây dựng nên một tiểu thế giới cất chứa đầy bảo vật. Vân Hy mở miệng nói. Hả, Đại Hồng Điểu nước miếng chảy dài, hộp báu như thế này có thể ẩn chứa một thế giới nhỏ, tự nhiên là thần vật hy thế rồi. Chẳng trách cường giả thái cổ dùng thứ này để cất chứa bảo vật. Mấy vị đạo hữu đã đạt được bảo vật gì thế? Có thể cho chúng ta nhìn qua thử được không? Ở phái sau, có người chứng kiến việc diễn ra. Từ nãy giờ nên sau khi bình tĩnh lại tâm tình thì lộ ra vẻ thèm thuồng. Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi đây trước đã. Thạch Hạo lên tiếng, nó cũng chẳng ngại chiến với đám người này một trận, ra tay chấn áp tất cả. Thế nhưng hiện tại chẳng có chút tâm trạng gì. Nó muốn mở hộp báu này càng nhanh càng tốt. Thoát khỏi đại trận, khi đã ra ngoài sơn cốc bọn nó lập tức bắt đầu nghiên cứu thế giới hộp báu này. Trừ phi là chủ nhân nếu không người khác khó mà mở ra được, hoặc là bất ngờ mở ra được. Hỏa Linh Nhi than thở. Bọn nó không có gặp được cái gọi là bất ngờ. Từng người nhận lấy thế giới hộp báu để nghiên cứu tìm cách mở thế nhưng đều không thể. Ngay cả Lâm Côn cũng tiến lên tìm hiểu, nhưng cũng đành ngậm ngùi từ bỏ. Lẽ nào Hoàng Điệp nằm trong hộp báu này, thậm chí còn có thần tàng khác nữa, Đại Hồng Điểu đoán. Cuối cùng, Thạch Hạo cắn răng âm thầm đưa hộp báu này về phía Tiểu Tháp, rồi truyền âm nói, giao dịch nào. Tiểu Tháp nói, a hát, vẫn quy tắc cũ, lần trước ngươi đã đưa ta Thái Dương Thạch, vốn đang nợ ngươi một lần, vậy thì giờ coi như hết. Thạch Hạo đau tới thấu tim gan, đúng là động không đáy mà, Thái Dương Thạch quý giá tới nhường nào, là báu vật thế gian. Chỉ nhờ nó động tay động chân có một lần mà phải dùng thứ này làm thù lao, quá xa xỉ mà. Không được, lần này ta muốn ngươi giúp ta phá tan tòa sơn cốc này, đoạt được gốc bảo dược kia, tiện thể mở luôn hộp báu này. Thạch Hạo nói, tuy nó biết chắc chắn Tiểu Tháp sẽ đòi cái giá trên trời, bởi vì nơi đây có hơn trăm tòa trận pháp, thế nhưng nó không hề nghĩ tới cái giá phải trả lại đáng sợ đến vậy. Trừ phi ngươi dùng hơn trăm loại thiên tài địa bảo thật sự. Nếu không thì không thể. Tiểu Tháp thẳng thắn nói. Người quá hãm tài, Thạch Hạo căm phẫn, Đương nhiên những câu này chỉ là truyền âm mà thôi, những người khác không thể nào biết được. Người có biết đấy là trận pháp gì không? Ngay cả thần tới cũng chắc chắn phải chết, đặc biệt là cây linh căn trong sơn cốc kia. Người cũng đừng nên mơ tưởng tới là vừa rồi, đó là thứ do người khác trồng tạm ở giới này. Ai không may động tới thì chắc chắn sẽ chọc cho hắn giáng lâm tới đây, tiểu tháp nhắc nhở, lời nói hết sức nghiêm túc. Thạch Hạo sợ hãi, quả nhiên ghê gớm như vậy, làm người phải biết lượng sức, nếu thật mà ngươi đoạt được Hoàng Điệp thì đó cũng là một cơ duyên nghịch thiên rồi. Tiểu tháp nói, đánh giá rất cao về Hoàng Kim Điệp này, cuối cùng, Thạch Hạo liếc mắt nhìn tòa sơn cốc thượng cổ kia một cái, sợ hãi không thôi, chẳng trách cô gái áo xám kia từng nhắc nhở nó, hãy rời khỏi Dược Đô. Nói nơi đó chính là một trong những địa điểm chuẩn bị trở thành nơi chinh phạt. Được, trước tiên giúp ta mở ra thế giới hộp báu này đi, Thạch Hạo nói.